Chương 1664, Bút Tiên Chiêu Tà, Đại Tiểu Mỹ Nữ. Được rồi, ai bảo ngươi là ta tam thúc, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? A Lưu Húc cười nói. Xú tiểu tử, cái này cầm xong, nhanh chóng lên đường đi, tam thúc nói. Tốt, ta hiện tại đi liền. Lưu Húc nói rằng. Làm sao cấp bách? Tam thúc nghi ngờ nói rằng. Ngược lại ta cũng không có chuyện gì, ngươi cũng nói bên kia có chẳng huống, nhanh chóng chạy tới khả năng có thể giúp không ít việc đâu. Lưu Húc đứng lên nói rằng. Ừm. Tam thúc gật đầu, đem Lưu Húc đưa ra cửa, chứng kiến hắn lên xe rời đi mới có về nhà. Trường Sa bằng hữu, ở kịch bên trong chợt nghe quá tam thúc đề cập qua, là một cái ở trên đường rất có hy vọng người đâu. Lưu Húc tự lẩm bẩm, sau đó cực kỳ khổ ép tở ra hơn 10 giờ xe, mệt ngã là thứ nhì, mấu chốt là không một người nói chuyện, khô khan không gì sánh được. Mở xe đường dài, quả nhiên là khổ bức một việc. Lưu Húc lần nữa oán trách, lập tức xuống xe. Bởi vì, đến rồi. Nhưng, cái này sắc trời đã là đêm hôm khuya khoát, hắn cũng không tiện cái này điểm thời gian đi quấy rối người khác, chỉ phải tìm một quán rượu khách sạn gì gì đó, trước ở một đêm, tắm rửa, đợi ngày mai lại đi người khác cái kia. Lưu Húc tìm một tiểu điếm trực tiếp muốn tốt nhất gian phòng, ngược lại hắn cũng không thiếu tiền, có thể hưởng thụ tốt sinh hoạt cần gì phải không đi đâu tắm nước nóng coi lại sẽ tivi, liền đi ngủ, ngày mai còn phải thăm viếng người khác, cũng không thể hiểu xỉu. Đến rồi ngày thứ hai, Lưu Húc ăn sáng xong, liền đệ xuống tam thúc cho địa chỉ đi tìm cái kia Trường Sa bằng hữu. Di Lưu Húc đi tới một cái khu biệt thự, chứng kiến Lưu Húc xe, cửa bảo an cũng không dám nhiều ngăn cản, đi qua đơn giản hỏi kính cái lễ cho có. Mở loại này xe sang người khiếu nại một cái, an ninh công tác trước không có rơi, không cần để ý tử. Đắc tội một kẻ có tiền nhân cùng một người an ninh, người nào cũng biết rõ làm sao tuyển trạch. Đây cũng là được cho oán khí trùng thiên A đi qua vọng khí thuật. Lưu Húc tinh tường thấy một nhẹ nhẹ màu xám đen đoán khí từ phòng này nóc nhà nhô ra, hơn nữa cái này đoán khí vẫn còn ở tăng cường, sợ rằng đến tối là cùng. Len ken Lưu Húc cầm kiếm và gốm màu đời đường xuống xe, ấn vang lên chuông cửa. Rất nhanh, một cái tinh kiền trung niên nhân mở cửa, trong ánh mắt của hắn hiện ra mệt mỏi màu sắc, giống như là phạm trong một đêm sống, không có ngủ quá một dạng. Ngài chính là Lâm Văn Nguyên Thúc Thúc A, ta là Ngô Ba tỉnh chất tử Ngô Húc. Lần này tới là thay tam thúc đưa cho ngài tới gốm màu đời đường. Lưu Húc một tay giơ gốm màu đời đường nói rằng. Ồ, hảo hảo, mời vào. Lâm Văn Nguyên khách khí nói. Lưu Húc đem gốm màu đời đường đặt lên bàn, nhìn Lâm Văn Nguyên vẻ mặt hề hoài. Lưu Húc nói ra, có phải hay không ta tới được quá sớm, quay rồi đến các ngươi ai, cái này ngược lại không phải, là ta sáng sớm hôm nay mới ngủ, già rồi, một ngày không ngủ, tinh này lực cũng chưa có. Lâm Văn Nguyên cười gượng nói. Sợ rằng, không phải một đêm không ngủ, mà là mang hoạt một đêm. A Lưu Húc nhìn một chút phòng khách, mặc dù có người đại khái thu thập quá, nhưng cái này vấn đề chi tiết nhưng vẫn là bị Lưu Húc mắt nhìn đến rồi. Lâm Văn Nguyên sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, khổ tiếu điểm gật đầu. Nếu như Lâm Thúc Thúc không ngại nói cho ta biết, có thể rút một tay, ta nhất định rút. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Lâm Văn Nguyên nghiêm túc từ đầu tới đuôi quan sát một cái Lưu Húc, đặc biệt đang bị kiếm túi bao gồm thắng tà trên thân kiếm dừng lại một chút. Gật đầu. Hắn nói ra, ta và Lao Tam nói qua chuyện này, hắn nói sẽ tìm một người đến giúp đỡ, nói vậy chính là ngươi. Ngươi đã là Lao Tam chất tử, ta đây cũng khinh thường gọi ngươi tiếng chất tử, vừa vặn Lưu Húc nói ra, không thành vấn đề. Ta liền từ đầu đúng lúc nói cho ngươi một chút đi Lâm Văn Nguyên đạo. Lâm Văn Nguyên thêm thêm miệng. Ba, uống một ly trà đậm phía sau, nói ra, mấy ngày hôm trước ta làm cái đấu, bên trong có một bánh trưng, lúc đó ta bước lui nó, sau đó ra khỏi đấu, lúc đầu chuyện này coi như kết thúc. Nhưng ta nữ nhi kia, chơi cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác chơi bút tiên. Nói đến đây, Lưu Húc con mắt hiện lên một tia hiểu rõ, tiếp lấy Lâm Văn Nguyên nói ra, lúc đầu cái kia bánh trưng là ra không được, nhưng có người đi thu hút nó lại bất đồng, nó có thể cảm nhận được ta trên người nữ nhi có khí tức của ta, cho nên liền tới tìm ta nữ nhi. Lúc đó may mà ta đúng lúc chạy tới, nếu không, nữ nhi của ta cùng nàng cái kia tiểu đội đồng học toàn bộ phải gặp tai ương. Lưu Húc nói ra, mang hoạt cả đêm. Có thu hoạch gì sao? Trong mắt tràn ngập lo lắng, Lâm Văn Nguyên lắc đầu nói, chỉ là đuổi đi nó, sợ rằng đêm nay nó lại muốn tới. Lưu Húc nhìn một chút Lâm Văn Nguyên trong mắt vẻ vải, đột nhiên cởi ra kiếm túi, tay trái dùng ngón tay cái nhẹ nhàng nô lên vỏ kiếm, ngón trỏ trái nhẹ nhàng lướt qua, sau đó nhanh chóng ở Lâm Văn Nguyên mi tâm một điểm, lưu lại cái điểm một cái huyết ấn. Tiểu chất tử, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Văn Nguyên nghi ngờ nói. Ta ở vào nhà ngươi thời điểm liền phát hiện cái kia bánh trưng để lại oán khí, một là thuận tiện nó định vị, hai là cho các ngươi nghỉ ngơi không tốt. Lưu Húc giải thích, ta huyết năng để ngài nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nó còn chưa tới, ngươi liền ngã bệnh. Lâm Văn Nguyên tỉ mỉ cảm giác một phen, đột nhiên phát hiện mình lạnh lùng thân thể trở nên ấm áp lên, không khỏi đối với Lưu Húc nói, cảm ơn nhiều, tiểu chất tử. Khách khí, thúc thúc, ngày trước ngủ một giấc thật ngon, có ta ở đây cái này, không có đồ đạc dám đi vào. Lưu Húc cười nói, ta đây sẽ không khách khí, làm phiền ngươi giúp ta hộ giá một phen A. Lâm Văn Nguyên lúc này cũng có tâm tình nói giỡn, hắn nhìn ra, cái này tiểu chất tử không là người bình thường. Có Lưu Húc ở, mình cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một phen, buổi tối, còn có một lần trận đánh ác liệt muốn đánh A. Lưu Húc gật đầu, nhìn theo hắn trở về ngọa thất nghỉ ngơi, mình cũng nằm trên ghế salon, nhìn lên TV, thời gian còn sớm rất đến trưa, đột nhiên, phía sau truyền đến gian phòng tiếng mở cửa. Hai cái mặc đồ ngủ nữ hài đi ra, Lưu Húc phủi liếc mắt, sau đó liền không chuyển qua thân tới. Hai cái cũng là lớn đại mỹ nữ, một người vóc dáng cao gầy, một đầu rối bù tóc ăn, ăn mặc quần sóc, lộ ra tảng lớn trong suốt da thịt, một người khác vóc dáng đầy đà, nhưng khuôn mặt siêu manh, đặc biệt vẻ mặt buồn ngủ ngông lung dáng vẻ, quả thực giống như là ạ nỉm bên trong đi ra tới giống nhau. Hai nàng bước đi lúc, thân thể đều là run lên một cái, Lưu Húc thật lo lắng cho các nàng trọng tâm không vững sẽ ngã sấp xuống, cảm giác thật là nguy hiểm a.